Bảo bối, anh yêu em, chương 5, trò chuyện, gocchuyenaudio.com. Xin lỗi em En nha, do sơ suất mà mình quên không giới thiệu biệt danh của cô là Vanus, còn nhỏ là Nancy. Chốc hết giờ vang lên, học sinh lao như ong vỡ tổ xuống căng tin. Hoa, đói quá đi, sáng giờ chưa ăn gì hết mà đã phải chạy đến trường, thật là hao tốn thể lực mà. Cô than thở, ai bảo mày dậy muộn cơ cho chết. Nhỏ, bạn với chà bè không an ủi nhau được một câu à, với người khác thì được chứ với đứa cứng đầu như mày thì tao chịu. Hừ, thôi thôi cô nương đi lấy đồ ăn đi cho tại hạ nhờ. Mày lúc nào cũng chỉ biết ăn, mày làm như mày cô thế ý, bỗng cửa căn tin ồn ào hẳn lên. À, hội phó đẹp trai quá đi. Đúng đúng, rõ đẹp trai luôn ý, nhưng cô bằng hội trưởng được anh ấy ngầu hơn nhiều. Thật đáng tiếc khi cô tiếp cận được với anh ý, chóc khi đám con gái nhao nhao lên vì trai đẹp thì cô và nhỏ vẫn thản nhiên ngồi ăn bình thường. Họ có gì đặc sắc đâu cơ chứ? Sao đám con gái cứ rú như điên lên vậy? Cô, tao thấy họ cũng đẹp trai mà, như vậy đám con gái mới làm ầm lên chứ? Nhỏ, này, mày bị lây bệnh của mấy đứa hám trai à, hay mày bị bệnh rồi? Có bao giờ mày khen ai đẹp trai đâu? Cô sờ trán nhỏ, có mà mày bệnh ý, gặp ai cũng chê như mày thì ế suốt đời nha con. Nhỏ gạt tay cô ra, no no no, tao theo chủ nghĩa độc thân mà, mấy cái tình yêu vớ vẩn kia tao cô hứng thú. Cô mạnh miệng, rồi mày cứ yêu đi, đến lúc đó cái chủ nghĩa của mày cũng trôi vào dĩ vãng. Nhỏ, hai người đang nói chuyện thì anh đi đến, chào hai người, tôi ngồi được chứ? Được, mời ngồi. Nhỏ, này tao đã đồng ý đờ, cô đang nói thì nhỏ bịt miệng cô lại nói thầm. Nếu CTA làm quen đờ si với hai người này thì chẳng phải những lần phạm lỗi sẽ đờ si bỏ qua sao? Cho nên trật tự đi. Hừ, cô, này sao mày cứ đi lung tung vậy? Chẳng để ý gì hết. Cậu, tao đi đâu kệ tao chứ liên quan gì đến mày? Anh, hội trưởng, mời ngồi. Nhỏ, cảm ơn nhưng hình như có người cô chào đón tôi thì phải. Cậu liếc mắt sang cô. Làm gì có, làm gì có. Phải cô Ngọc Vi, nhỏ đập một phát rõ đau vào lưng cô. Đau, mày tính giết người à, cô bực mình. Mày bỏ ngay thái độ đó đi, nếu cô kế hoạch sẽ hỏng hết. Nhỏ, cô thích mày phải biết là hai tên này chính là hai tên mà tao kể cho mày sáng nay đấy, đúng là sao quả tạ mà. Cô nói chuyện versus mày nữa, mày muốn làm gì thì làm nhưng đừng có làm hỏng kế hoạch của tao. Nhỏ, hừ, bạn với chả bè. Cô, hội phó cậu tên gì? Nhỏ hỏi, tôi tên Lâm Vũ Thiên, còn đây là... Mà kệ nó đi cậu, cô cần biết. Anh bỏ qua cậu, mày, cậu, tôi biết cậu, cậu là Mạc Thần Vũ, hội trưởng hội học sinh kiêm hot bird no 1 của trường dây cây được nhiều người biết đến. Nhỏ nói một hồi, tôi nổi tiếng vậy sao? Cậu đắc ý, đúng vậy à, cậu thật sự được rất nhiều người biết đến. Nhỏ, sao đi đâu cùng mày cũng bị mày cướp hết hào quang vậy chứ? Đáng ghét, anh bỏ đi, tôi nói gì sai hay sao mà cậu ấy bỏ đi? Nhỏ, không sai không sai, cậu nói hoàn toàn đúng. Cậu cười, hot với chả boy có mà hot dog thì có. Cô lầm bầm, này cô mới nói gì cơ. Cậu tức, hết hứng ăn rồi, tao lên lớp trước đây. Cô lơ cậu mà nói với nhỏ sau đó bước đi. Sao cô dám lơ tôi hả? Cậu cầm tay cô lôi lại. Chẳng phải anh bảo tôi làm vậy sao giờ còn nói gì nữa? Cô gạt tay cậu ra. Cô, cậu nghẹn họng, tôi đã nói rồi, anh cô đủ trình độ để cãi lại tôi đâu, cứ tập luyện đi rồi đến tìm chị mà tranh đấu nhé, cưng, hơn nữa tôi cũng cô đến tuổi làm cô của anh đâu cho nên đừng gọi tôi như thế tổn thọ lắm. Vậy nhé, tạm biệt, cô vỗ vai cậu rồi đi, gocchuyenaudio.com, đầu cậu bây giờ đầy hắc tuyến, một hot boy no 1 như cậu mà bị một cô gái nói cô đủ trình độ để cãi lại. À, thật tức chết mà, cậu định gọi cô lại mắng thì có một giọng nói vang lại từ xa. Thần Vũ, Ngọc Ánh, Cách Trương.